Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1162, chương 1163, Cổ Long đến nổi gióa. Chẳng biết tại sao, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nghe được Tiêu Đồ lời nói sau, luôn nghĩ đem nó đánh cho một trận. Đầu vừa thấy được như vậy, ghét bỏ Long chi lực Long. Thật không muốn liền cho ta a. Lại nói An Lâm tiểu hữu, thật không nghĩ tới ngươi sẽ trưởng thành được nhanh như vậy. Lúc trước ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất ưu tú, nhưng bây giờ ta cũng hoài nghi ngươi là một cái siêu nghiêu bê bức đại năng len lén ngụy trang. Tiêu Đồ vừa lộ ra khó chịu bộ dáng hấp thu Long chi lực, vừa mở miệng nhổ nước bọt đạo: thực ra ta là bàn cổ. An Lâm cười nói: đừng gạt ta, ta đã thấy bàn cổ. Hắn không có ngươi giả bộ như vậy bước. Tiêu Đồ mở miệng nói: An Lâm, còn ngươi nữa đạo lữ cũng vậy. Ta còn là đầu vừa thấy được như thế ưu tú Long tộc hậu bối. Hậu sinh khả úy nột. Tiêu Đồ nhìn Hứa Tiểu Lan, tiếp tục tán dương: tiền bối qua khen. Hứa Tiểu Lan khiêm tốn nói, nhưng trong lòng đang thầm vui, bị một cái Long tộc tổ tiên như thế tán dương, nàng vẫn rất có cảm giác thành tựu. An Lâm cười ha ha, chen miệng nói, ta đạo lữ tự nhiên ưu tú, nàng còn nói mình là hợp đạo dưới đây không địch thủ đâu rồi, có thể không lợi hại sao? Hứa Tiểu Lan. Tiêu Đồ ngẩn ra, không biết nên như thế nào tiếp lời. Hiện tại hậu bối đều như vậy bành trướng sao? Tiêu Đồ hút xong Long chi lực, thân thể thương thế cũng đi theo tốt hơn hơn nửa. Hơn nữa nó lại dập đầu một quả chữa trị hình tiên đan, đã có thể tiếp tục chiến đấu rồi. Mọi người tiếp tục hướng chùm tia sáng phương hướng bay đi. Loại này tình huống khẩn cấp, mỗi một phút mỗi một giây đều hết sức trân quý. Không trì hoãn được, 99 đạo cột sáng ngất trời trung ương, người khoác thất thải đế bào Cổ Long đế, đột nhiên mặt liền biến sắc, có chút bi thương lại có chút khó tin đạo, bảo Phật cùng thôn thiên lại chết. Đế tọa ấy trận chiến Long là tà Long nhất tộc chiến lực mạnh nhất. Bây giờ phe địch cao cấp Long tộc một cái không có chết. Ngược lại cạnh mình vẫn lạc hai vị ám dạ xoa. Ngươi cho ta cái giải thích. Cổ Long đế lửa giận khó đè nén, Long uy xông thẳng vòm trời, thậm chí để cho xa xa ám dạ xoa sự khó thở, run lẩy bẩy đứng lên. Long đế, chuyện này thật không thể trách ta à? Địch nhân quá tà môn. Ta đã nói với ngươi, ám dạ xoa với Cổ Long đế kể rồi. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Tiêu Đồ quá trình chiến đấu, nói thật ra chính hắn thấy cái loại này chiến đấu trường mặt đều trợn tròn mắt. Quỷ dị, điên cuồng, không thể nói lý. Nói cách khác, ba người này thật là cũng là ma quỷ. Thôn thiên tà Long bị phản nuốt tới chết, bảo Phật tà Long bị địch nhân tươi sống từ nổ tung tử. Loại chuyện này liền bây giờ đoán nói ra, cũng không có Long dám tin. Thật may, Cổ Long đế tin. Nàng nhìn chân trời một cái hướng khác, nơi đó có ba cái nhân vật mạnh mẽ chính bay nhanh mà tới. Ai đúng là vẫn còn muốn ta xuất thủ sao? Cổ Long đế sâu kín than nhẹ, không thể a. Ám dạ xoa gấp giọng khuyên, Long đế ngài là chúng ta toàn tộc hy vọng, sở hành chi đạo không thể bị ô nhục. Ở nơi này bể tan tành bị nguyền rủa thế giới, sử dụng ngài kia cần phải hợp đạo thần đạo lực, sẽ tuyệt ngài hợp đạo hy vọng thành công. Ta lập tức phái còn lại chiến đế đi trở ngại mấy cái địch nhân. Cổ Long đế ngữ khi vắng lặng chung mang theo không nghi ngờ gì nữa uy nghiêm, lạnh giọng chất vấn, ám dạ xoa, ngươi là muốn để cho đế tọa chiến Long đều chết hết sao? Ám dạ xoa cả người run lên, nắm chặt hai quả đấm không ngừng phát run, lại không dám nói lời nào. Hắn biết giờ phút này Cổ Long đế nên vì tộc linh làm bao lớn hy sinh. Cái kia hắn từ nhỏ đến lớn cũng ngưỡng mộ đến đế vương, nhưng bây giờ muốn buông tha nàng theo đuổi một cái sinh con đường cổ long đế nhìn bên dưới vây quanh ở vòng xoáy màu đen chung hơn 3 vạn danh long tộc. Nhàn nhạt nói, ta đi một chút liền. Dứt lời, nàng bóng người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hơn 1000 dặm ngoại, An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Tiêu Đồ, đột nhiên thân hình hơi chậm lại. Bọn họ xuất hiện trước mặt cả người phi thất thải đế bào long tộc nữ tử. Long tộc nữ tử mặt mũi dáng đẹp, cặp mắt như hồng bảo thạch như vậy thấu triệt sáng ngời. Trên đầu sừng rồng oánh bạch tinh xuyên thấu qua, sau lưng có như thải vụ như vậy cũng thật cũng ảo hai cánh. Tiêu Đồ thấy nữ tử này, liền giận tím mặt, bởi vì nữ tử kia chính là giết nó một cái mạng cừu nhân. Nàng cũng là thái sơ cổ long khu vực tà long nhất tộc lãnh tụ. Cổ long đế, chính là ngươi, dám can đảm giết ta một lần. Ta đây cũng phần thưởng ngươi vừa chết. Tiêu Đồ nổi giận gầm lên một tiếng. Khổng lồ long khu sôi trào. Cái đuôi mang theo thần đạo lực. Tựa như bàn tay như vậy nộ vỗ về phía cổ long đế. Cổ long đế sau lưng hai cánh hơi chấn động một chút. Thân thể như mây mù phiêu tán. Tiêu Đồ công kích rơi vào khoảng không. Cái đuôi vứt cho không khí. Không gian đã bị ta phong cấm. Lại có thể nhanh chóng như vậy địa chạy thoát. Tiêu Đồ nhướng mày một cái. Tới trong nháy mắt. Hứa Tiểu Lan sắc mặt đại biến. Lúc này giơ kiếm ngăn cản ở trước người. Cổ long đế thân hình lóe lên đến trước mặt Hứa Tiểu Lan. Thủ biến thành màu trắng long trảo, xé hư không, mang theo cực kỳ khủng bố uy thế rơi vào long tước kiếm tiến lên. Kinh khủng đến khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng bộc phát ra. Hứa Tiểu Lan bị một đòn cả người mang kiếm đánh bay. Cổ long đế khẽ cau mày, nàng vốn là muốn trước hết giết xuống yếu nhất, nhưng cô gái mặc áo xanh kia lại tiếp nhận nàng một chiêu. Tiểu Lan, An Lâm cả người xích kim, bao phủ ngọn lửa 7 màu, như hỏa lưu tinh xé hư không. Cánh tay hắn năng lượng không ngừng tích góp, trở nên chói mắt cực kỳ. An Lâm một quyền truy hướng xuất thủ công kích Hứa Tiểu Lan cổ long đế. Gấp 3, kỳ lân tí lửa thần quyền, hấp thu phản hư sau cấp bậc long chi lực An Lâm. Dùng kỳ lân tí uy lực mạnh hơn, cổ long đế động tác cực nhanh, một con khác long chảo cùng thời khắc đó phá toái hư không. Cùng An Lâm kỳ lân tí hỏa thần quyền đụng vào nhau. Chu vi 1000 mét hư không trong nháy mắt băng liệt. Chu vi 10000 thước đại địa đều bị chôn vùi thành phấn trần. Cổ long đế long chảo bị lực lượng kinh khủng, đụng phát ra tiếng vang giòn giã. Thân hình càng bị cự lực đánh vào được hướng về sau phương bay ngược. Nàng sắc mặt lần nữa phát sinh biến hóa, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ha ha ha, An Lâm tiểu hữu làm tốt lắm. Một cái bóng đen bỗng nhiên xuất hiện, bao phủ cổ long đế toàn bộ đường lui, như che khuất bầu trời. Tử vong long buộc, Tiêu Đồ thân thể quấn quanh, đem bay ngược cổ long đế vây ở chính giữa. Chung quanh thật sự có không gian cũng vặn vẹo giam cầm. Thần đạo lực hóa thành đen nhánh xiềng xích, như thiên la địa võng đem cổ long đế bọc. Tới cùng ta đồng thời thưởng thức nổ mạnh tuyệt vời đi. Tiêu Đồ ha ha cười to, chết nổ mạnh, lại vừa là một cái hủy diệt tính ma cô vân từ mặt đất bay lên. Tiêu Đồ tự bảo thập phần kinh khủng. Đủ để đem một tên phản hư hậu kỳ đại năng nổ trọng thương. Một ít phòng ngự yếu, có thể sẽ tại chỗ bị tạc chết. Tiêu Đồ tiếng kêu thảm thiết bắt đầu xuất hiện. Chỉ bất quá, lần này, giọng nói của nó không có loại vui thích đó thoải mái cảm giác. Rầm rầm rầm, đây là năng lượng nào đó không ngừng tiếng đánh âm. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nhìn về chiến đấu bùng nổ địa phương. Một cái cực kỳ to lớn hắc long trên đất liều mạng rùng rằng. Một cái tản ra làm người sợ hãi ba động thất thải tà long. chính cưỡi ở hắc long trên người, thật dài thân thể ngưng tụ ra hai cái thất thải quả đấm, không ngừng nộ truy chạm đất mặt hắc long. Mỗi một lần quả đấm hạ xuống đều là máu thịt tung tóe, căn cốt vỡ vụn. Cuối cùng âm tiêu đồ đầu bị miễn cưỡng truy bạo nổ, đoạn tuyệt sinh cơ an lâm. Hứa Tiểu Lan, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục